Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 76, trọng sinh lúc sau trạch đích nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, a, phu quân. Mãnh liệt vừa động làm Hạ Noãn Noãn có chút sợ hãi. Hắn ánh mắt thật sự là quá cực nóng. Giống như một đầu phát cuồng dã thú giống nhau. Giống như muốn đem nàng cả da lẫn thịt cùng xương cốt cùng nhau nuốt vào giống nhau. Lúc này Hạ Noãn Noãn kia một đôi tiết trắng vú liền xinh xắn nhắm ngay Ninh Vũ Tiêu mặt. Hắn đôi mắt trực tiếp như vậy gần nhìn như thế mê người cảnh sắc. Nguyên bản đỏ lên đôi mắt càng thêm sắc bén. Mang theo vô cùng cực nóng nhìn Hạ Noãn Noãn vú. Làm Hạ Noãn Noãn thân thể run lên. Nơi này, ta còn nhớ rõ nơi này hương vị. Như vậy mỹ vị. Hạ Noãn Noãn có thể thực rõ ràng cảm giác được chính mình dưới thân có một chỗ cực nóng. Chính cách một tầng hơi mỏng quần lót chống nàng tư mật nhất địa phương. Nữ tính mềm mại có chút tê dại. Chảy ra dâm thủy dần dần đem quần lót làm ướt. Không cần, như vậy nói. Dùng như vậy mê người thanh âm nói ái muội nói. Quả thực làm người chịu không nổi. Hạ Noãn Noãn cảm giác chính mình toàn thân đều tê dại. Ninh Vũ Tiêu ánh mắt là như vậy lửa nóng. Hắn cứ như vậy nóng rát nhìn chằm chằm nàng trước ngực. Không đợi Hạ Noãn Noãn mở miệng. Ninh Vũ Tiêu liền há mồm ngậm lấy nàng đằng trước hồng mai. Bắt đầu nhẹ nhàng mút vào lên. A, Vũ Tiêu. Ân. Ninh Vũ Tiêu động tác làm Hạ Noãn Noãn hít sâu một hơi. Hắn dùng đầu lưỡi ở đầu vú thượng nhẹ áp chằn chọc. Khẩy khiêu khích, sau đó lại bắt đầu thật mạnh mút vào. Giống như hài tử hút nãi giống nhau. Hận không thể đem kia phấn nộn nộn đầu vú bên trong hút ra nãi nước giống nhau. A, hảo trọng, Vũ Tiêu, người nhẹ điểm nhi, nơi đó, muốn hút sưng lên, Hạ Noãn Noãn cầm lòng không đầu ưm một tiếng. Sau đó bắt đầu kiều mị đứt quãng rên rì. Tuy rằng là nói nhẹ điểm nhi, nhưng là Hạ Noãn Noãn đem ngực đi phía trước đỉnh động tác hiển nhiên là ở dục nghênh còn cự. Kia kiều mị thanh âm, rõ ràng chính là ở kêu gào làm Ninh Vũ Tiêu ở dùng sức một chút. Lại nhiều một chút yêu thương nàng. Nghe được như vậy kiều mị thanh âm, Ninh Vũ Tiêu càng thêm kích động. Hắn đem miệng trương đại. Đem toàn bộ vú đằng trước nhũ thịt toàn bộ hít vào chính mình trong miệng. Hùng hăng mút vào, linh hoạt đầu lưỡi ở đầu vú mặt trên liếm láp. Như vậy kịch liệt khiêu khích càng là làm Hạ Noãn Noãn cả người đều bắt đầu khó nhịn vặn vẹo thân hình. Đã ướt ngượng ngùng tiểu huyệt ở cọ sát Ninh Vũ Tiêu côn thịt. Hai người nơi riêng tư đều tản ra nhiệt khí. Trong phòng tất cả đều là ái muội hương vị. A a, hảo trọng. Ngô a, thật thoải mái a. Kia mút vào vú tê dại cảm làm Hạ Noãn Noãn lại bắt đầu phát ra dâm đãng rên rì. Có thể làm sở hữu nam nhân điên cuồng yêu kiều rên rì thanh ở Ninh Vũ Tiêu trong tai không thể nghi ngờ là cao cấp nhất thôi tình dược. Hắn hiện tại cảm thấy chính mình toàn thân lửa nóng. Hận không thể đem Hạ Noãn Noãn xoa tiến thân thể của mình mới hảo. Đem Hạ Noãn Noãn một bên đầu vú mút vào sưng đỏ nóng lên lúc sau. Ninh Vũ Tiêu lại đổi đến mặt khác một bên. Lặp lại vừa rồi động tác. Như vậy kịch liệt mút vào cùng như vậy cuồng dã khiêu khích làm Hạ Noãn Noãn đều sắp điên rồi. Thẳng đến hai bên nhũ thịt đều bị hắn mút vào có chút sưng đỏ. Kia phấn nộn nộn tiểu đầu vú càng là có chút chướng đại. Hơn nữa từ phấn nộn nhan sắc biến thành hồng diễm diễm nhan sắc. Ninh Vũ Tiêu mới thỏa mãn buông ra. Hô, Vũ Tiêu, Hạ Noãn Noãn hơi chút thả lỏng một chút thân thể. Vừa rồi Ninh Vũ Tiêu thật sự quá cuồng nhiệt. Cái loại này giống như hận không thể đem nàng ăn vào đi nhiệt tình quả thực làm nàng cả người phát run. Nhưng là lại có thể gợi lên nàng ở trong thân thể dục vọng. Thật là làm nàng lại ái lại hận. Thoải mái sao? Nương tử, vi phu còn có thể làm ngươi càng thoải mái. Ninh Vũ Tiêu hiện tại thanh âm tràn ngập dụ hoặc. Giống như mang điện giống nhau làm Hạ Noãn Noãn toàn thân truyền quá một trận tê dại. Nàng đôi mắt mê mang nhìn Ninh Vũ Tiêu. Không đợi nàng phản ứng lại đây, Ninh Vũ Tiêu liền dùng đôi tay đột nhiên lập tức rút đi Hạ Noãn Noãn dưới thân ăn mặc quần lót. Sau đó vung tay lên ném đến trên mặt đất. A, Vũ Tiêu, tiểu huyệt hoàn toàn bại lộ ra tới. Ướt ngượng ngùng để ở Ninh Vũ Tiêu quần thượng. Cách quần nàng đều có thể cảm giác được nơi đó nhiệt độ. Còn có nhô lên, ngạnh ngạnh, nàng hảo muốn đem Hạ Noãn Noãn đặt ở trên giường. Còn không có nhìn kỹ quá nữ tử dương vật Ninh Vũ Tiêu hiện tại đối Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt tràn ngập hứng thú. Hắn phải hảo hảo nhìn xem chơi chơi kia lệnh người mất hồn địa phương. Ninh Vũ Tiêu dùng hắn kia nóng rát ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng kia thần bí chỗ vẫn luôn xem. Kia lửa nóng ánh mắt làm Hạ Noãn Noãn đều có loại bị coi gian cảm giác. Vũ Tiêu, phu quân, không cần vẫn luôn xem nơi đó. Hạ Noãn Noãn có chút thẹn thùng. Nàng muốn hơi hơi bế hợp lại chân. Kẹp lấy chính mình quan trọng nhất địa phương tránh né Ninh Vũ Tiêu lửa nóng tầm mắt. Nhưng là nàng động tác căn bản là vô dụng. Ngược lại làm Ninh Vũ Tiêu vươn đôi tay ngăn lại. Hắn đột nhiên đem nàng hai chân hung hăng tách ra. Bắt lấy nàng mắt cá chân không cho nàng di động. Kia nhỏ dài tiết trắng chân hung hăng tách ra lúc sau. Phun giọt xương tiểu hoa huyệt liền hoàn toàn bại lộ ở Ninh Vũ Tiêu đáy mắt. Phấn nộn, làm Ninh Vũ Tiêu ánh mắt càng thêm lửa nóng. Ninh Vũ Tiêu cảm thấy chính mình thật là quá may mắn. Còn có thể đủ thấy như vậy mê người lại dâm mỹ cảnh sắc. Kia phấn nộn nộn phun dâm thủy tiểu hoa huyệt thiếu chút nữa liền đem hắn hồn cấp hút đi vào. Nhìn kia không gì sánh kịp cảnh đẹp. Ninh Vũ Tiêu chỉ cảm thấy đến chính mình cả người trở nên phi thường lửa nóng. Giống như có một phen hỏa ở chính mình bụng nhỏ nơi đó bỏng cháy. Loại cảm giác này làm hắn gấp không chờ nổi muốn hung hăng xỏ xuyên qua Hạ Noãn Noãn thân mình. Dùng nàng tiểu huyệt tới tiêu rớt chính mình trong lòng dục hỏa. Cảm giác được Ninh Vũ Tiêu càng ngày càng trần trụi lửa nóng tầm mắt. Hạ Noãn Noãn thân thể nguyên bản liền phi thường mẫn cảm. Thân mình run lên, kia mở ra tiểu huyệt bên trong cư nhiên chảy ra điểm điểm mật dịch. Tấm tắc, nương tử, người tiểu huyệt cũng thật mẫn cảm. Bị vi phu nhìn xem liền nước chảy. Ninh Vũ Tiêu mê luyến nhìn nơi đó. Tinh oánh dịch thấu dâm thủy giống như là thủy tinh giống nhau. Hắn cầm lòng không đậu vươn tay. Đi vào Hạ Noãn Noãn hai chân chi gian, nhẹ nhàng đẩy ra kia trắng nõn môi âm hộ, lộ ra hồng nhạt tiểu hoa cánh, nhìn cánh hoa mặt trên lây dính giọt sương. Ninh Vũ Tiêu nuốt nuốt nước miếng. Ân a, đừng cử động nơi đó. Không cần vẫn luôn xem a, phu quân. Hảo kỳ quái, lúc này trong phòng nến đỏ lay động, tuy rằng có chút ám. Nhưng là Ninh Vũ Tiêu tuyệt đối có thể rất rõ ràng đem nàng tư mật nhất địa phương xem cái rõ ràng. Nghĩ đến đây, thẹn thùng Hạ Noãn Noãn lại tưởng hợp nhau chính mình hai chân. Chính là nàng quên mất Ninh Vũ Tiêu còn bắt lấy nàng đâu. Cho nên nàng động tác hoàn toàn không có tác dụng. Ngược lại càng thêm kích thích Ninh Vũ Tiêu. Ninh Vũ Tiêu quá phận đem đầu của hắn hướng Hạ Noãn Noãn hai chân chi gian thấu. Động tác lại ái muội lại dâm đãng. A, phu quân, người không cần cắn ta. Hạ Noãn Noãn thân thể run lên, kinh hô một tiếng. Ninh Vũ Tiêu cư nhiên cắn nàng háng, nơi đó da thịt vốn dĩ liền bạch bạch nộn nộn, hơn nữa rất là mẫn cảm, bị Ninh Vũ Tiêu như vậy một cắn, tê tê dại dại cảm giác cùng với một chút đau đớn truyền khắp toàn thân. Ngược lại làm Hạ Noãn Noãn cảm thấy càng thêm kích thích. Cách chương.